bình thường với người tu hạnh Bồ Tát có giống không hay là khác nhau? Ở trong nhà Phật á, dầu cho một người tu theo bình thường hay là tu theo hạnh Bồ Tát á, thì cũng với cái mục đích thôi, đó là duy nhất là mục đích tự giác, có nghĩa là mục đích để làm cho mình hết đau khổ. Mà muốn hết đau khổ á, thì phải giác ngộ. Người không có giác ngộ thì không có hết đau khổ. Mà cái người giác ngộ thì người có trí tuệ. Cho nên á, là cái trí tuệ sẽ làm cho người ta hết khổ, mà làm cho người ta được an vui, được an lạc, mà không có sự giới hạn của nó. Giống hệt như á, một cái người mà tập bơi vậy đó. Khi chúng ta biết bơi rồi thì không bao giờ là không biết bơi nữa. Cái người mà có trí tuệ rồi á, thì không bao giờ là không có trí tuệ. Cho nên á, có nhiều người hỏi chúng ta thành thánh rồi khi nào chúng ta trở lại thành chúng sanh, hoặc là chúng ta thành Phật rồi á, khi nào mình quay lại mình thành chúng sanh. Thì cái đó không bao giờ có. Giống hệt như một người mà biết lội rồi á, mình hỏi là anh đã biết bơi lội rồi, khi nào anh không biết bơi anh tập bơi qua lại, có chuyện đó không? Bây giờ ví dụ như á là chúng ta biết đi rồi, cái mình nói là chừng nào mà mình hết biết đi, rồi mình tập đi lại như là chúng ta mới lớn lên vậy đó. Vậy thì có cái đó không? Do đó mà khi chúng ta biết đi rồi á, thì chúng ta không có tập đi qua lại nữa, là nó biết trọn đời của mình là biết đi luôn. Rồi chúng ta biết bơi rồi á, thì mình không có tập bơi qua lại nữa, trọn đời chúng ta biết bơi luôn. Chúng ta có trí tuệ rồi á, là chúng ta không có tu để đạt được trí tuệ nữa, mà cái trí tuệ đó nó theo mình với thời gian. Nào mà chúng ta còn hiện diện thì trí tuệ nó còn hiện diện. Cho nên đó là cái trí tuệ đó nhờ cái công đức tu hành mà có. Cho nên đó, ở trong nhà Phật á, thì cái mục đích của cái sự tu tập đó là chúng ta sẽ chiếu theo cái nguyên nhân mà Thái tử Siddhartha rời khỏi hoàng cung để đi xuất gia. Cái nguyên nhân nào? Thái tử á, thấy người ta khổ đau, bởi vì bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi vô minh phiền não vân vân. Cho nên á, là Đức Phật Ngài mới đi tìm một cái con đường để mà chúng sanh thoát khỏi tất cả những cái đau khổ đó. Cho nên á, cái người tu tập á, thì dầu cho tu bất kỳ cái công hạnh nào, tu một cách bình thường hay là tu theo hạnh Bồ Tát, thì cũng giống nhau với một mục đích. Tất nhiên là nước biển á, thì thuần chỉ có một cái vị gọi là vị mặn. Còn giáo pháp của nhà Phật á, chỉ thuần có một vị thôi, đó là vị giải thoát. Cho nên á, là ai tu mà đúng chánh pháp của nhà Phật thì hướng đến giải thoát tất cả đau khổ. Cho nên những người mà tu Bồ Tát hạnh với người tu một cách bình thường á, không có gì khác nhau về mặt pháp tu hết. Như vậy thì tại sao mà chúng ta lại tu Bồ Tát hạnh mà chúng ta không tu bình thường? Thực ra tu Bồ Tát hạnh cũng là tu bình thường thôi à. Nhưng mà có một cái á, là mình tự giác và mình phát cái tâm nguyện giác tha. Tức là mình tự giác là mình tu sao để cho mà chúng ta đi đến giác ngộ, thì đó gọi là mình tự giác. Còn giác tha là chúng ta làm cho người khác giác ngộ vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh. Có nhiều người nói là thôi tự mình tu giác ngộ đi, còn giác tha làm gì nữa. Mình tu giác ngộ thôi, giác tha làm gì nữa, vậy là được rồi. Như vậy thì nếu mà chúng ta tu giác ngộ thì được rồi, cần gì mà phải độ cho người khác vân vân. Cái đó là tâm nguyện thôi. Ví dụ như cái người tu tập mà mình ăn chay hay ăn mặn, đó không phải là giới luật của nhà Phật, mà ăn chay ăn mặn á, thì cái đó là do cái tâm nguyện của mình thôi. Có nghĩa là mình phát tâm á, mình tâm nguyện, mình thấy ăn chay nó được lợi ích cho mình cái gì đó thì mình ăn. Còn ăn mặn á thì mình mất đi cái lợi ích gì đó thì mình ăn. Chứ không có nghĩa là mày bắt buộc phải ăn chay. Thì tu tập như vậy đó, Đức Phật không có bắt buộc chúng ta tu hạnh Bồ Tát, mà là Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta một cái phương pháp giải thoát khỏi tất cả đau khổ thôi. Còn cái hạnh Bồ Tát là do mình phát tâm, có nghĩa là vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, thấy chúng sanh khổ không làm lơ được sao, cho nên chúng ta phát một tâm Bồ Tát là muốn giúp chúng sanh thoát khỏi những đau khổ. Có nhiều người nói rằng là mình còn chưa giúp được mình nữa, giúp ai? Cái đó cũng là cái gọi là có cái lý. Ví dụ như nói rằng mình chưa giúp được mình thì mình còn giúp được ai? Mình nghe nó hữu lý phải không? Nhưng mà ở trên thực tế này nó không phải là vậy. Ví dụ như là chúng ta học, chúng ta chưa có thể kiếm ra được tiền, nhưng mà mình có thể hướng dẫn cho người ta một cái mà người ta có thể kiếm được ra tiền á. Ví dụ như Ngài A Nan, Ngài giáo giới cho các vị tỳ kheo ni, và Ngài cũng có giảng cho một số vị, và các cái vị đó đắc quả trước Ngài A Nan luôn á. Có nghĩa là không phải là mình tu đạt được thành thánh rồi thì mình mới có thể làm lợi ích cho người khác được. Tu đạt được thành thánh rồi thì có thể làm lợi ích cho người khác bằng chính cái giáo pháp mình đã chứng ngộ, bằng những cái trải nghiệm của mình đã trải qua. Còn nếu mà chúng ta chưa thành thánh á, thì chúng ta truyền giáo pháp lại cho người khác bằng giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên đó quý vị á, là khi mình thành thánh thì mình có kinh nghiệm tu từ phàm phu sang thánh nhân thế nào, cộng với cái mà giáo pháp mình đã được chứng ngộ rồi á, cộng thêm cái giáo pháp mà Đức Phật dạy nữa, vậy là kinh nghiệm mình chứng ngộ hai cái phải không? Kinh nghiệm là sự tu hành mình đó, rồi mình chứng ngộ, rồi cái giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy mình thâm nhập nữa, ba cái đó mình đem làm lợi ích cho chúng sanh khi mà cái người ta giác ngộ rồi á. Nhưng mà người chưa giác ngộ thì người ta cũng có thể là dùng cái sự trải nghiệm của mình trong được tu tập để làm lợi ích cho người khác, và dùng giáo pháp của Đức Phật mà mình học được làm lợi ích cho người khác. Cho nên là vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà mình nhiều đời nhiều kiếp, có thể mình đã có hạnh nguyện đó rồi chứ không phải kiếp này không đâu. Nhầm khi mình tính đâu mình có kiếp này không à, nhưng mà biết đâu nhiều đời nhiều kiếp trước mình cũng đã từng hạnh nguyện, mình đã từng hứa những cái đó với chúng sanh rồi. Ví dụ như thấy người ta là mình tội nghiệp quá, mình thấy người ta mình thương quá, cho nên mình quyết chí để giúp đỡ người ta, quyết chí để làm lợi ích cho ai đó. Ví dụ như ngày xưa đó, thầy đi học về dưới quê á, trên đường về quê thấy dân còn nghèo, bà con còn con trâu đi trước cái cày đi sau, thầy là cũng phát lên một cái nguyện là sau này nếu mà mình học hành gì được ngon lành, mình cũng giúp cho dân chúng thoát khỏi những cái cảnh đó. Cái đó là gì? Tấm lòng của mình thôi. Thấy người ta mình thương, mà đó chưa phải là lòng từ bi đâu đó nha, mà chỉ có tình thương ở trong dân gian thôi. Thấy người ta khổ cực, mình có sự thông cảm, mình có những hiểu và cảm thông với họ, rồi mình khởi lên tâm thương yêu. Nhưng mà khi mình học giáo pháp ở nhà Phật và trí tuệ phát sanh được một chút xíu rồi đó, thì chúng ta có cái thánh trí về khổ, cho nên mình phát được cái lòng từ bi thương yêu chúng sanh. Khi thấy chúng sanh khổ ở trên hiện tượng và trên bản chất, khổ trên hiện tượng là mình thấy người ta thiếu ăn thiếu mặc, thấy người ta bị bệnh hoạn ốm đau, rồi thấy người ta bị hất hủi, thấy người ta bị ăn hiếp, thấy người ta cực nhọc, mà thấy người ta vất vả, đó là khổ trên hiện tượng đó. Còn khổ ở trên bản chất là tất cả chúng sanh đều là với cái tâm vô minh, chấp thủ tà kiến si mê, cho nên là chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng đau khổ xà quần ở trong những cái nẻo sanh tử luân hồi, xà quần ở trong cái cố chấp của chính bản thân mình, ở trong cặn bã của ký ức, ở trong những cái căn bản phiền não mầm quân tập nhiều đời nhiều kiếp tới giờ. Cho nên là mình nhìn thấy chúng sanh khổ vậy đó, mình cảm thấy mình thương, và khi mình thương mình phát lên một cái tâm là muốn cứu khổ chúng sanh, thì đó là lòng từ bi. Lòng từ có nghĩa là thấy chúng sanh khổ mà thương, bi thấy chúng sanh khổ mà cứu giúp. Cho nên mình có lòng từ bi đó, mình phát tâm muốn cứu khổ cho người ta. Vậy thì là cái khả năng mình có cứu khổ người ta được tới đâu thì chúng ta sẽ cứu khổ người ta tới đó. Và cái tâm nguyện của mình lớn hoặc nhỏ thì tùy vào tâm nguyện của mỗi người thôi. Ví dụ như mình cứu độ tận tất cả chúng sanh, hay là mình chỉ cứu khổ chúng sanh xung quanh mình thôi, hay là những người nào có duyên với mình thì mình cứu thôi, hoặc là những người trong dòng họ, gia đình anh em mình, hoặc là bạn bè mình. Do đó mà có những người người ta phổ rộng quần sanh, có nghĩa là người ta thấy chúng sanh đã gọi là chúng sanh đi trong tam giới thì chúng sanh đó bị khổ, cho nên chúng ta phát lên cái tâm đại nguyện rộng lớn là muốn cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Có nghĩa là tất cả mọi loài chúng sanh đau khổ thì mình phát tâm cứu khổ. Tuy nhiên khi mà mình giúp đỡ người khác thì nó phải có duyên nữa mới giúp được, còn không có duyên không có giúp được. Cho nên có những sự cố gắng nỗ lực mình làm không xong, cho nên có nhiều người người ta nó tức tối bực bội cũng chết luôn á, muốn làm việc đó mà làm không có được là tại đó không có đủ duyên đó. Cho nên con nhà Phật không đủ duyên đừng có tức tối, nên gọi là tùy duyên. Không đủ duyên thì đừng có bực bội tức tối, đó gọi là tùy duyên. Nghĩa là nên con nhà Phật tùy duyên, nhưng mà không phải con nhà Phật thì là bực tức lắm khi chúng ta làm không được một cái việc gì đó mà mình mong muốn. Ví dụ như thấy người ta là khổ mà mình cứu người ta không được, cho nên mình rất là bực bội, rất là tức tối, rất là sân si, thậm chí là sân si với cái đó luôn. Vậy đó nó mới có cái cảnh giới Atula, có nghĩa là tâm tốt. Nhưng mà là mình lại khởi lên một cái tâm để nó thiên về các cái nẻo ác. Ví dụ như là muốn giúp người ta mà giúp không được là nổi sân rồi đó, lên bực tức lên. Hoặc là thấy người ta người này ăn hiếp người kia đó, mình nó sân si lên. Mình bảo vệ cái người thế yếu đó thì đó là tốt hay xấu? Đó là tâm tốt đúng không? Mình thấy người ta người này ăn hiếp người kia, mình giận, mình sân si lên, mình nhảy ra, mình căng ngang nhảy ra là mình muốn đoạn diệt người ta. Cái đó là tâm tốt hay tâm xấu? Tâm tốt phải không? Mới giúp đỡ người ta, cứu người ta, tâm tốt phải không? Vậy ha. Nhưng mà mình sân si tốt xấu đó. Do đó mà nó có hai cái nó kèm theo. Nhưng mà con nhà Phật thì không phải vậy. Thấy người ta thương mình giúp đỡ người ta, nhưng mình không có sân si. Giúp đỡ người ta với lòng từ bi, giúp đỡ người ta với trí tuệ. Với lòng từ bi nghĩa là gì? Thấy người ta khổ mà cứu giúp. Trí tuệ là gì? Tìm ra một cái phương án nào giúp mà hợp lý hợp tình nhất. Nhờ có trí tuệ chúng ta mới giúp được điều đó. Ví dụ như là mình giúp đỡ người ta mà không ai bị hệ lụy gì hết, có nghĩa là giúp đỡ người ta nhằm khi mình giúp đỡ người này mà người khác là bị đau khổ. Còn bây giờ mình giúp đỡ người này mà người khác không bị sao hết thì đó là nhờ vào cái trí tuệ của mình này. Mình có trí tuệ, mình xử lý một vấn đề mà nó im đẹp hết tất cả những cái xung quanh. Cho nên đó, một người mà tu tập với cái hạnh Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, với một người tu tập là với cái cứu khổ chính mình và tùy duyên cứu khổ chúng sanh, thì cái pháp tu nó không có khác nhau, nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau về hạnh nguyện thôi. Cho nên đó, cái hạnh nguyện này là tự mình phát tâm mà. Với cái góc nhìn của mình á, mình phát tâm, góc nhìn thấy chúng sanh khổ làm phát tâm. Cho nên cái người mà tu hành từ bi chắc chắn là họ sẽ tu hành Bồ Tát. Có nghĩa là người có lòng từ bi chắc chắn là họ tu hành Bồ Tát. Có nghĩa là với cái lòng từ bi đó thì không bao giờ họ không tu hành Bồ Tát cả. Thấy người ta khổ mình thương muốn cứu giúp thì mình sắn tay vào trong đời, vừa tu vừa sắn tay đi vào trong cuộc đời. Cho nên người nào có lòng từ bi là chắc chắn họ sẽ tu hành Bồ Tát. Còn người không có lòng từ bi, có tu hành Bồ Tát được không? Như vậy thì nếu nói là chúng ta không có lòng từ bi, vậy thì mình cứu khổ chúng sanh với cái động lực nào để cứu khổ chúng sanh? Đức Phật và các chư thánh đều là từ lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà cứu giúp chúng sanh. Cho nên nhất cử nhất động gì của chư Phật và các cái vị thánh nhân là đều là vì chúng sanh. Cho nên cái người mà không có lòng từ bi vậy cứu khổ chúng sanh hay giúp đỡ chúng sanh với một cái động lực nào, với nguyên nhân nào để ta giúp đỡ chúng sanh? Chứ nó không có nguyên nhân để giúp đỡ chúng sanh nếu chúng ta không có lòng từ để cứu khổ chúng sanh, nếu chúng ta không có lòng từ. Như vậy một người không có lòng từ mà ra tay để giúp đỡ người khác thì ít nhiều gì cũng có lòng thương của thế gian. Còn không có lòng thương thế gian mà ra tay giúp đỡ người khác là vì quyền lợi đấy. Cho nên một người nào tự nhiên mà giúp mình là mình coi coi họ lòng từ bi họ giúp, hay là lòng thương của thế gian họ giúp, hay là vì quyền lợi mà họ giúp. Nó phải có. Cho nên không quẩy như khổng như không, không ai cho không ai cái gì đó là gì đó. Tức là không ai cho không ai cái gì cả ở trong cuộc đời là gì. Cho nên là mình đừng có bao giờ ngộ nhận cái này nha. Là ông đó ông tốt lắm, ông giúp mình. Vì ông giúp gì? Vì lòng từ bi hay là vì tình thương ở thế gian giữa con người với con người có sự thông cảm. Hay là không phải hai cái thứ đó thì chắc chắn là vì quyền lợi đó. Mà nếu đã là vì quyền lợi rồi thì ông giúp một ông lấy hai đó. Có nghĩa là ông đưa mình một mà ông lấy của mình hai ba. Nếu đã vì quyền lợi đó, là đưa mình một sẽ lấy mình hai ba đó. Cho nên đó là cái đó gọi là thả con tép mà bắt con cá, thả con săn sắt bắt con cá rô á. Hoặc là gọi là thả con tôm chút xíu bắt con tép bự á. Đại loại gì nên nó thường hay bị dụ. Cho nên lừa đảo cũng vậy đó, lừa đảo là từ cái đó mà ra đó. Có nghĩa là lừa dựa vào lòng tham của mình. Cho nên người ta thả cái miếng mồi, người ta bắt được con cá. Cái miếng mồi á, mua chỉ có 5 đồng thôi, bắt con cá bán 100 đồng, lời 95 đồng, thấy không? Do đó mà thường hay người ta đi lừa người khác, nhất là vợ lừa trên mạng, quá trời quá đất luôn. Thầy còn bị là điện thoại hoài nữa. Là anh ơi mà có cái đơn hàng nè, gửi đến này vậy đó. Bây giờ chuyển tôi 12 ngàn là tôi sẽ chuyển cái đơn hàng chứ. Chuyển ta có 12 ngàn bạc thôi, ta sẽ chuyển đơn hàng tới cho mình. Không có cái chuyện đó nha. Một là chuyển tiền tới lấy tiền, hai là người chuyển ta đã giao tiền sẵn rồi hết rồi. Chỉ có hai cái dạng đó thôi, chứ không có cái dạng mà điện thoại cho mình mà kêu chuyển 12 ngàn vô. Chuyển 12 ngàn chuyển qua chuyển lại hồi là hết trơn tiền của mình đó. Ví dụ như chuyển cái đó là chật cái lệnh gì đó, kêu làm lợi, nhắn bát gì qua đó, nhắn qua nhắn lại, hồi tiền mình không còn bạc nào hết trơn. Làm hay lắm, chuyển qua chuyển lại, chuyển tới chuyển lui hồi là sạch nhách đó. Cho nên tất cả những cái gì mà giao dịch ở trên mạng là quý vị đừng có bao giờ giao dịch với người lạ. Còn người quen thôi chứ, ví dụ anh mình kêu mình chuyển 5-3 triệu gì thì cái đó không phải là giao dịch ở trên mạng. Mà đó là mình gửi tiền cho người thân, người quen, cái đó nó khác. Với cái mà lạ quắc điện thoại tới nói đây là tổng cục, mà đây là cảnh sát, hay là đây là điện lực gì đó thì cái đó là chắc chắn là vô chồng đó. Không phải cái đó không, mà từ từ nó dẫn mình vô mình không hay luôn. Cho nên mấy cái đó là gấp liền tại chỗ. Cái vụ gì điện lực hay gì, không có ai điện tới mình chứ, không có ai mà làm việc qua điện thoại chứ. Nó có cái giấy mời, nó mời lên. Không bao giờ ai mà điện thoại qua mình mà nói cái này cái kia, ông tham gia đường dây ma tí gì, rồi tài khoản của ông sao. Không bao giờ ngân hàng nó điện thoại mình làm, nó giấy mời tới nhà mình luôn á. Rồi mình mới lên ngân hàng giải quyết. Chứ đâu có cái vụ mà giải quyết là alo, giống hệt như bóng ma dài biết, đúng không? Alo, không ai biết ai. Như mấy người bán thuốc giả nào ông kiếm cự thôi đó. Ông nói là thấy hình của thầy rõ ràng, địa chỉ chùa rõ ràng nè, sao thầy nói là thuốc giả? ra chợ tôi có bán đâu, ta lấy cái hình mình để lên, địa chỉ mình để lên, nhưng cái tài khoản của ai, cái đó mới là quan trọng đó. Cái tài khoản tên của ai, mình gửi tiền tên của ai đó, là ông đó ông làm đó, hiểu không? Cái chuyện mà người ta đăng hình, đăng ảnh, đăng phim, cái đó không có quan trọng. Mà quan trọng là mình gửi tiền cho ai, người nào được lợi đó thì người đó làm đó. Cho nên á, là cái điện thoại liên lạc với ai, rồi á, gửi tiền cái tài khoản của ai, tên gì, đó, cái đó mới quan trọng. Chứ bây giờ nói là thầy gõ gàng, có vô cái tài khoản tôi đâu, có tài khoản tên tôi nè, điện thoại tên tôi nè, có đâu. Cái gốc vấn đề á, là gửi tiền cho ai cho mình bị lừa, rồi đi cãi, đi cử với người ta. Ví dụ như á, bây giờ có ông bác sĩ rất nổi tiếng, đem hình ảnh ông lên bán thuốc, à, rồi giờ mới điện cho ông bác sĩ đó kiện ổng. Ông có biết gì đâu, ông kiện là hình ảnh ông gõ gàng, ông cãi gì. Trời, cái hình mà sao lấy có gì đâu mà khó. Rồi ông nói chuyện rõ ràng nè, trời ơi, con AI á, nó lấy cái hình thôi, nó nhép miệng, rồi nó làm giống hịch luôn á. Bây giờ, biết không, cái cô kia ở bên Đài Loan á, điện thoại về kêu đứa con gái ở Việt Nam á, gom tiền bán đó, bán nhà về chuyển cho cổ gấp để cổ làm công việc, mà chuyển tới 4 tỷ bạc luôn đó. Mà không biết đó, hai mẹ con ruột với nhau đó. Mà điện thoại video call nó kêu á, gửi á, tới chừng thấy gửi tấp nập hoài á, nhỏ gái nó quảng quá, nó kiếm tiền không ra, à, nó mới điện thoại trực tiếp và lại nó hỏi lại, thì điện thoại trực tiếp ngã ngửa ra, có phải đâu là đã chuyển được 4 tỷ rồi. Không hay không, hai mẹ con ruột tàn nhận không ra đó, huống hồ chi mà giữa hình ảnh của thầy với cái người mua đó lạ quá, làm sao nhận ra. Hai mẹ con nó điện còn gửi cho nó kìa, chứ đừng có nói lấy hình lên nhép miệng. Rồi nó lấy cái giọng của mình á, quét ở dưới. Cho nên á, bây giờ á, người ta là không có kể tới nhân quả nghiệp báo gì đâu, đâu có tin. Miễn sao có lợi người ta làm mà, này nọ lợi làm vậy thôi à, không có nhân quả nghiệp báo gì hết trơn á. Chứ đâu phải là dễ dàng gì mà có người tin nhân quả, dễ dàng gì mà có người tu tập. Khó lắm, nói vậy thôi, khó lắm. Rồi tu tập dễ dàng gì, tu tập ngon. Tu tập cũng ba chìm bảy nổi, chín lên đên gì đó. Cho nên có người mà gọi là phát tâm tu tập học pháp, tu hành siêng năng miên mật rồi đó, hiếm lắm. Đó là người may mắn. Cho nên mình có thể là không may vì cái khác, nhưng có cái may là mình hiểu được giáo pháp nhà Phật, mình dành thời gian ra để mà mình tu tập. Chứ thực ra tất cả ở trên đời này á, không có cái gì là quan trọng hết trơn á. Tại sao có rồi cũng mất à, có quan trọng gì đâu. Trời, tới cái ngai vàng của ông vua kìa, mà ông khát lên cũng mất tiêu ngai vàng kìa. Chứ đừng có nói cái đó quý nhất ở trong đời còn gì nữa. Nhất hô bá ứng này, trời ơi, ngồi ghế mà nạm vàng nạm bạc không ngon quá trời đó. Mà ông khát lên ông cũng lụm luôn ngay vàng kìa. Chứ đừng có nói mà tới mình là phó thường dân ở đây thì cái gì mà còn, đúng không? Cho nên đừng có bao giờ tự hào, tự đắc, tự cao, tự mãn. Đừng có bao giờ dên tự đắc với người ta, mình có này hơn người ta, nọ khi dễ người ta, cái này khôn hơn người ta khi dễ, học cao hơn người ta khi dễ, giàu hơn khi dễ, đẹp hơn khi dễ, quyền lực hơn khi dễ. Hiểu không? Trời ơi, lên chức giám đốc rồi, cái bạn bè học hồi xưa từ mẫu giáo tới giờ lên giám đốc rồi, giờ ta vô người ta gặp ngó ngang bên rồi nạt nộ người ta kêu chờ rồi nữa, có gì đâu, bạn học luôn á. Hiểu không? Cho nên á, là ỷ lại về cái quyền của mình, ỷ lại về tiền của mình, ỷ lại về á là cái nổi tiếng nữa, vân vân, rồi coi người ta không ra gì đó. Rồi tới một ngày nào đó, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu đó. Lúc đó còn gì không? Xè xè nắm đất bên đường, giàu giàu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh thôi chứ có gì đâu. Cho nên tự hào, tự cao, tự mãn, tự đắc gì. Vô thường nó kéo tới, cái nó quét sạch bách tới chân còn cái gì nữa. Không? Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa soi dậm về thế. Thế đấy có còn gì đâu. Cho nên á, mình thấy được vậy đó, người ta mới phát tâm Bồ Tát. Vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, cho nên á, một vị Bồ Tát có thánh trí về khổ, họ nhìn nhiều cái góc độ khổ chúng sanh lắm. Tùy vào trí tuệ của mình á, là mình nhìn vào chúng sanh khổ. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, chứ đâu phải nói là chúng sanh khổ. Cô này bị chồng bỏ khổ, cô này cô kia bị là ba mẹ thương không đồng khổ, dần dần mấy cái đó nó nhỏ lắm. Hoặc là nghèo nó khổ, hoặc là bệnh hoạn ốm đau nó khổ, vẫn là nhỏ. Cái khổ trong đời mình không có lường trước, không có ngăn mé được. Cái đau khổ chúng sanh đâu, nó mênh mông lắm. Mỗi người mỗi cảnh nó mênh mông. Nó tới một ngày nào đó rồi chúng ta hớt hơ hớt hải, khi không còn cái gì hết, rồi cuốn gói mà ra đi, mà tử thần nó kêu gọi đó, mình mới thấy lang thang trong cái nẻo luân hồi mênh mang trời đất, biết ra ngã nào á. Mình mới thấy khủng khiếp luôn. Tất cả các loài chúng sanh từ cõi này, cõi kia, cõi nọ, mênh mông như dải thiên hà, như dải ngân hà, những hệ mặt trời, những loài chúng sanh hữu hình, vô hình, hữu tình, vô tình, nhiều lắm. Các cái loài nó mênh mang lắm, tùy tâm mà nó biến hóa ra, ẩn hiện ra tất cả các loài chúng sanh ở trong pháp giới. Mình là một cái loài tiến hóa ở trong hàng muôn vạn, không có đếm được đâu. Không đếm được muôn vạn chúng sanh đâu. Mình thấy mình hữu hình đây ha. Cái hữu hình mình còn đếm không hết nữa kìa. Ví dụ như các cái con vật thôi mình còn biết không hết. Hôm nay con chó, con chồn, con mèo, con chuột, còn nhỏ hơn nữa con trùng, con dế, con lăng quăng, bỏ gậy, bỏ ngựa gì á, nhỏ hơn nữa vi trùng, vi rút, vi khuẩn, nấm, mấy con nhỏ nhỏ vậy nó mênh mang luôn, trời quá trời luôn các con. Đó là chúng sanh hữu tình không đó. Rồi nó tiến hóa, từ từ nó tiến hóa, từ từ tiến hóa ra hàng tỷ năm tiến hóa, từ từ lên, nó tiến hóa lên. Còn mà mình mà tiến hóa được như thế này thì nó thiệt á, là Đức Phật nói một con người mà số kiếp sanh tử luân hồi đó ha, cái trái đất này mà nghiền ra thành bụi, một hột bụi là một kiếp, có số kiếp mình luân hồi nhiều hơn cái hột bụi đó. Cho nên khi mình sanh tử luân hồi đi ở trong tam giới này nè, nhiều vậy đó, cho nên mình tiến hóa từ từ về mặt nhận thức. Do đau khổ quá rồi chứng kiến cái này chứng kiến cái kia rồi đó, là chúng ta tiến hóa từ từ lên. Cho nên á, chúng ta tiến hóa lên, mà tiến hóa lên tới cỡ này là cũng dữ dằn lắm rồi đó. Mình á, là tiến hóa đây là cũng phải mất cái số kiếp bằng cái số lượng bụi của trái đất này nghiền ra rồi đó, mình mới tiến hóa được đây á. Một con người mà luân hồi sanh tử đó, trong kinh Đức Phật nói á, là cái thế giới tự nhiên, thế giới tự nhiên mà mình tiến hóa, có nghĩa là mình sanh ra cõi này, sanh ra cõi kia, nó lưu lại ở trong cảm thọ, hoặc lưu lại trong A La Gia á. Rồi đó là mình tiến hóa từ từ tiến hóa, mình đi trong đau thương tiến hóa, đi trong hạnh phúc tiến hóa. Có nghĩa là người ta đau thương, người ta hạnh phúc, người ta mất, người ta còn, người ta tiến hóa, sanh tử tiến hóa, đau thương tiến hóa, tất cả cái điều học hỏi kinh nghiệm của các cõi các nẻo, rồi từ từ cái nhận thức nó cao lên. Cái đó là từ mình nhận thức. Nhưng mà nếu có một cái vị chánh đẳng chánh giác ra đời, Ngài dạy cho chúng ta thấy được, thay vì chúng ta tự thấy, mà bây giờ Đức Phật dạy chúng ta thấy, có thể rút ngắn hàng triệu năm tiến hóa. Có nghĩa là cái đó mất 1 triệu năm mình mới nhận thức được như ngày hôm nay. Chỉ cần học giáo pháp của Đức Phật 3 năm thôi, là chúng ta có thể là trí tuệ mở khai tương đương với 1 triệu năm mà mình sanh tử luân hồi tiến hóa. Cho nên cái ơn Phật lớn không. Bây giờ mình muốn không muốn gì, bây giờ mình đang tiến hóa. Học giáo pháp là tiến hóa, tu là tiến hóa. Tiến hóa nghĩa là gì? Là nó hoàn thiện cái độ nhận thức của mình lên. Từ thức sang trí, từ thức của căn, từ thức của học thức, kiến thức, sang trí tuệ, con mắt thứ 3, nhìn đi tất cả các cái pháp ở thể chân đế. Cho nên là mình tiến hóa từ từ, mình không hay nhờ học pháp thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải mà mình không hay á. Cho nên nhầm khi mình học từ ngày biết Phật pháp ở trong kiếp này, cho đến mình nhắm mắt lìa đời cõi này, có thể là mình rút ngắn 1-2 triệu năm. Cái đó là nói người bình thường thôi đó, chưa nói tới là cái người mà họ chánh chi kiến và chứng đắc, có thể sơ quả, nhị quả, tam quả, có thể là họ rút ngắn là cả 10 triệu năm. Trong sanh tử luân hồi tính bằng triệu không à, chứ là tính 5 năm, 10 năm, 100 năm là chuyện nhỏ xíu đối với cái hành trình của mặt trời, của trái đất, hành trình của giải ngân hạ, giải thiên hà, sanh ra rồi diệt đi. Rồi các loài chúng sanh trôi lăn ở cảnh giới này, cảnh giới nọ, nó lâu dần lắm hồn, không biết tỷ năm nào, triệu năm nào nổi. Ở trong nhà Phật gọi là những thanh kiếp, những hoại kiếp. A Tăng Kỳ kiếp là còn thấp hơn những thanh kiếp, những hoại kiếp của các vũ trụ. Một kiếp thành, một kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không. Mà kiếp của vũ trụ á, nó tính không biết bao nhiêu năm, các thầy toán số không có tính được. Nó tính là vừa hàm số mũ mà vừa giai thừa. Nó tính như vậy nó mới tính nổi. Chứ còn bình thường nó là 100 năm, ngàn năm, triệu năm, tỷ năm, rồi hơn tỷ gì, 100 tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, 1 tỷ tỷ, là thấy nó dữ dằn ha. Chẳng qua số nhỏ xíu ở trong vũ trụ, phải tính là hàm số mũ. 1 tỷ, mũ 1 tỷ, giai thừa 1 tỷ. Mà là giai thừa 1 tỷ mũ N, hàm số mũ á, là 1 tỷ, hàm số mũ á, là N. N tinh tiến từ 1 tới vô cùng luôn. Nó khủng khiếp con số. Mình không có thể thầy toán số nào mà có thể tính được con số đó chứ á. Cho nên á, quý vị á, là thấy chúng sanh khổ vậy đó. Nó trôi, nó lăn, rồi nó xì lên, nó xẹp xuống, lúc làm thú, lúc làm người, lúc chư thiên, quay quay quay, lộn hồi, cũng lại chỗ này nữa. Giống như đi trong mê hồn trận vậy đó. Đi qua bên Mỹ á, có cái trung tâm đó, là đi vô trọng là trung tâm mê hồn trận nghe không? Đi vô trọng á, người nào mà đi ra được á, tự mà mình ra được nha, thì là được thưởng. Còn ví dụ như 2-3 tiếng đồng hồ gì ra không được á, thì có người dẫn ra. Nó đi trọng á, tức là con đường nó dọc trong tùm lum trọng, nó không cho mình bản đồ trước, mà mình tự mình phán đoán cách thức đi đường này, đi đường kia, đi đường nọ làm sao mà nó ra chỗ ra được bên ngoài. Thì có thưởng. Đó là cái trò chơi của người ta đó. Mà nó tính giờ chứ không phải cho mình đi suốt ngày đâu. Cái vé mua vậy đó là ví dụ 3 tiếng là đi trong 3 tiếng phải ra, 3 tiếng không ra nữa là hết giờ. Nó vô rang, nó bật đèn lên là cho mình thấy cái đường ra. Mình đi theo cái đường đèn á, nó bật cái đèn nào thì mình đi theo cái đèn đó ra. Ví dụ bật cái đèn xanh thì chúng ta đi theo cái đường chỉ xanh đó là cuối cùng ra. Là hết giờ. Ta mua vé vô là ví dụ 100 người đó, 100 người đi hồi hết giờ nó bật rang, đi theo đường xanh đi ra. Còn ai mà không có bật đèn lên mà đi ra trước đó thì là được thưởng. Như vậy á, thì mình đi vô đó đi hồi thấy lại cái chán chỗ cũ. Trời, đi muốn chết, đi 2 tiếng hồ rồi quay lại chỗ cũ, y chang cái chỗ hồi nãy, điểm xuất phát. Cái đó là trò chơi thôi. Còn ví dụ như vô trong rừng mình đi vòng hồi lại cái chỗ đó nữa, đi không có đường ra. Mình ở đây cũng vậy nè, đi không có lối thoát. Ví dụ làm người nè, đi lang thang lên cõi trời tu thiền rồi á, hoặc giả là làm phước gì đó lên cõi trời rồi á, rồi xuống thế gian làm tầm bậy đỏ, xuống địa ngục lên làm ngã quỷ, quỷ súc sanh gì, qua lại hồi quay lại làm người tiếp. Hỏi từ khi chúng ta làm người mà đi lang thang quậy lại làm người nhiêu năm, mất hết 300 triệu năm ví dụ vậy đó. Trời ơi, đi 300 triệu năm mà bây giờ lại điểm xuất phát ban đầu làm người tiếp. Mất 300 triệu năm. Hoặc là hơn thế nữa, hàng tỷ năm cũng quay lại làm người tiếp. Quay lại làm người lần thứ nhất rồi đi tiếp, ăn thua làm phước hay làm tội đi tiếp rồi. Hàng tỷ năm sau quay lại làm người tiếp. Trời ơi, nó mỏi, nó mệt gì đâu luôn á. Mà ngày nào cũng phải ăn, ngày nào cũng phải uống, ngày nào cũng phải ngủ, ngày nào cũng phải nghỉ. Rồi á, là đâu phải vậy không đâu, còn nuôi người này, nuôi người kia, còn giận, còn hờn, còn ghét, còn ghen, còn thương á, gì đó, còn bệnh, còn hoạn, còn ốm, còn đau, còn già chát, rồi tùm lum hết á, lụm cụm gì đó. Trời ơi, mình thấy không, khổ không? Cho nên á, đời là khổ, 100.000 cảnh khổ, có bao người suy cho tột chỗ. Cái khổ đó nó mới lớn đó. Cho nên đó mình đó, thấy chúng sanh khổ mình thương, đó là thánh trí về khổ. Nhìn tất cả các khía cạnh về cuộc đời thấy khổ cho nên mình nhìn thấy người ta mình thương, muốn giúp. Tâm Bồ Tát chỗ vậy đó, muốn giúp đỡ người ta đó. giúp cách này, giúp cách kia, giúp cách nọ, khó từ chối lắm. Một người mà phát tâm nguyện Bồ Tát khó từ chối với chúng sanh lắm. À, giúp người ta thấy người ta khổ này, thấy người ta khổ kia, thấy khổ thương mình muốn cứu giúp, đó là chúng ta đi trên con đường Bồ Tát đạo đó. À, và chúng ta sẽ thực hiện một Bồ Tát hạnh, vừa tu vừa giúp đời, gọi là Bồ Tát hạnh đó, giúp đỡ người ta. Như vậy thì người tu bình thường với người tu hạnh Bồ Tát giống nhau, là đi đến cảnh giải thoát giác ngộ thôi. Nhưng mà nó khác nhau là ở chỗ á, ta phải phát tâm để giúp đời với cái lòng từ bi đó. Như vậy á, thì mình nói là tôi khỏi giúp đời được không? Được. Đâu ai bắt mình đâu, tự mình phát tâm hả? Đâu ai bắt đâu. À, như vậy là khỏi giúp đời được không? Để tập trung tu thôi. Cho nên có nhiều người ta chỉ trích, thấy mình đi giúp đời này kia đó, người ta chỉ trích, người ta nói trời ơi, tu đi lo tào lao, vân vân. Người ta đâu có biết cái tâm mình sao. Vì lòng thương yêu chúng sanh mình làm, chứ đâu phải tôi làm gì quyền lợi gì đâu. Vì lòng thương yêu chúng sanh mình làm, cái đó là cái hệ quả tất yếu của lòng từ. Chứ không phải mình làm đối với mục đích nào, trời ơi phát tâm Bồ Tát vậy là tu là ngon hơn không phát tâm Bồ Tát, với mình tính nghĩ không. Mình không có nghĩ như vậy. À, mà mình thấy người ta khổ, mình thương, mình muốn cứu giúp thôi. Cho nên á, cái sở trường của mình là gì? Mình có thể đem cái sở trường đi cứu giúp người ta. À, tức là mình cứu giúp người ta thì mình cũng có cái để cứu giúp chứ, lấy cái gì cứu giúp người ta. À, phải có sở trường. Mình có sở trường gì thì mình sử dụng sở trường đó để cứu giúp người ta. Ví dụ như cái người này là bác sĩ thì sở trường á, chỉ bệnh người ta thì người ta thiên về cái đó, người ta cứu giúp. Mới cứu được nhiều người chứ. Chuyên môn. Người á, thì ăn nói hay, dùng lời nói mình để hàn gắn, dùng lời nói mình để gì đó là giúp bằng lời nói. Có người có tiền, giàu có, người ta giúp bằng tiền bạc, những người khó khăn vì tiền bạc. Có người giỏi làm giấy tờ này nọ đó thì ta giúp bằng cái phương pháp khác, vân vân. Cho nên đó là Bồ Tát đa hạnh, người giúp kiểu này người giúp kiểu kia trên cái sở trường của mình. Còn một người mà kiểu nào làm cũng được thì đó là xuất sắc, ít hiếm, kiểu nào làm cũng được hết vậy nghe. Gọi là vua quái ngại, vua quái ngại cố rồi. Vậy là cái gì làm cũng được hết trơn á, không có cái gì mà cản trở được vị đó cả. Cho nên cái gì đó có thể là có thần lực, có thể có nguyện lực, có thể có tâm lực. Cho nên á là họ làm gì họ làm cũng được hết trơn. Miễn chúng sanh khổ đau là giúp đó. Mà những điều đó đa phần là Bồ Tát quả. Bồ Tát quả là Bồ Tát đã chứng giải thoát rồi, không còn sanh tử luân hồi nữa, mà giờ đi trong thế giới ta bà để phát tâm độ chúng sanh vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh. Cho nên đó, đó là Bồ Tát quả. Mình đó là Bồ Tát nhân, có nghĩa là đang tu hạnh giải thoát và giúp đời khỏi đau khổ theo cái khả năng của mình. Mình là Bồ Tát nhân. Còn như Quan Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân, các vị đó Bồ Tát quả. Vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà đi khắp nẻo ta bà để cứu khổ chúng sanh. Mà quý vị biết á, là Bồ Tát, chư Phật, các cái vị mà có lòng bi mẫn vì hạnh nguyện để đi độ sanh đó là vô số nhiều lắm. Mà cũng không có giáp hết chúng sanh nổi. Chúng sanh càng ngày càng tiến hóa lên nhiều. Từ cái đơn giản thôi, những cái tâm linh nhỏ bé thôi, như con vi trùng, vi khuẩn, vi rút, cỏ, cây, thú, các cái loài hữu hình, loài vô hình, loài hữu tình, loài vô tình, nhiều loài ở trong đó. Mà đa phần là ta cứu các loài hữu tình thì có cái cảm thọ đau khổ, còn các loài vô tình thì thôi gạt ngang bên đi. Còn ví dụ cục đá rồi đất rồi đó thì nó không có cái tâm thì thôi gạt ngang bên. Còn cái nào có tâm thì bắt đầu là người ta cứu giúp. Tùy duyên tiếp xúc với ở cái đối tượng nào, người ta cứu giúp đối tượng đó. Nhưng mà không bao giờ hết. Bao nhiêu cái dải thiên hà, bao nhiêu cái dải ngân hà, bao nhiêu cái mặt trời, bao nhiêu loài chúng sanh, nó khủng khiếp lắm, không có đếm được, không có giúp đỡ được hết được đâu. À, giúp được chúng sanh nào có duyên, thứ nhất là có duyên với mình, thứ hai là có duyên tu, hai cái duyên cộng lại mới tu được. Có duyên với mình là gì? Có duyên với mình có nghĩa là dây mơ rễ má gì với mình nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ gặp lại có duyên với mình. Còn có duyên tu có nghĩa là người đó có khả năng nhận thức giáo pháp nhà Phật để tu. Chứ bây giờ ví dụ con chó nó có duyên với mình ở trong kiếp trước, giờ sanh lại làm chó nè, làm sao độ? Có duyên với mình thì có, nhưng mà không có duyên tu mà làm sao độ? Như con người cũng vậy nè, có duyên với mình thì có rồi đó, gặp gỡ, nhưng mà người đó không có duyên tu. Đâu phải ai cũng có duyên tu, không tin tưởng Phật pháp gì chứ. Tối ngày mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, không có. Thầy về dưới quê thầy nè, chứ đâu xa, nhìn qua nhìn lại đâu có mấy người đi chùa tu tập gì đâu. Hồng trần nhiều chuyện dữ lắm, tối ngày bận rộn lo hết con, lo hết cháu, hết tiền, hết bạc, rồi đất đai, ruộng vườn, nhà cửa, lây quay, đầu bạc trắng không mấy năm. Cuộc đời gặm lại có bao lâu? Mấy chốc thôi đưa đã bạc đầu, ba dạng sáu ngàn ngày là mấy, chi bằng trở lại mặt sông nâu. Để nhìn qua nhìn lại thấy bạc hết trơn, không mấy năm chứ, mới nào giờ bạc chứ, mới Tết mấy bữa giờ, tháng 6, tháng 7 nè, mới nhớ là đi chùa đầu năm nè, mới có cái đợp một cái à, bây giờ tháng 6, tháng 7 nè. Rồi á, quay qua một cái một tới tháng 12, bây giờ á, lo Tết vừa rồi đó, giờ là kiếm tiền Tết là vừa rồi đó, Tết xong kiếm tiền trả nợ, trả nợ xong kiếm tiền Tết, Tết xong kiếm tiền trả nợ, trả nợ xong á, kiếm tiền Tết, cứ như vậy hoài. À, nó lăn, cho nên có cái vị kia ông chế cái nhạc chế mà mình tụng tất cười, người ta tết đến rồi, ông là chết đến rồi. Ông chế gì mà chế Tết người ta, mà ông chế thành cái bài nó thảm sầu quá. Ta là tết đến rồi, ông là chết đến rồi. Cái câu thứ hai á quý vị, thì quý vị hỏi á là các cái quả vị Bồ Tát với quả vị Thanh Văn á, nó khác nhau hay là giống nhau? Thực ra quý vị khác nhau hoàn toàn. Bồ Tát á là hạnh nguyện, còn Thanh Văn á là quả tu. Hai cái nó khác nhau. Thanh Văn là gì? Là một vị phát tâm tu hành theo giáo pháp của nhà Phật đó, đắc tới quả cao nhất, đó quả vị A-la-hán, gọi là quả vị Thanh Văn A-ra-hăn. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa. Thì đã chấm dứt rồi, không còn tu gì nữa hết trơn á. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành rồi, còn tu nữa? Việc cần làm đã làm hết trơn rồi, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa, vậy đâu còn sanh tử luân hồi nữa đâu. Đó là quả Thanh Văn. Còn quả Bồ Tát, Bồ Tát là hạnh nguyện thì không có quả. Như vậy người ta mới hỏi tiếp là tại sao Kinh Hoa Nghiêm có 52 quả vị Bồ Tát, đúng không? Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, đúng không? Bởi 52 quả vị Bồ Tát. Đó mình coi cái thập tính là gì, thập trụ là gì, tức là mình nương vào cái gì đó để mình tu. Thập trụ là gì, nương vào đó mình tu. Thập hạnh là 10 cái hạnh để mình tu. Thập hồi hướng là 10 cái hạnh để mình tu. Vậy thì tu chứ đâu phải chứng, đúng không? Đâu đọc lại coi, Đó là các hạnh để tu mà. Cho nên á, là đâu phải quả chứng. Quả chứng có nghĩa là gì? Quả chứng có nghĩa là chúng ta tu, chúng ta đoạn được cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, gì, gì mới chứng được cái quả gì. Nên Đức Phật á, Ngài chia cái quả tu á, là chỉ có 4 cái quả thôi à. Đó là sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm, tam quả đà hàm và tứ quả là hán. Thật sự á, là không có quả vị nào cả, chỉ từ cái mà sanh tử luân hồi, hết sanh tử luân hồi thôi à, chứ không có quả vị gì chứ. Nhưng mà Đức Phật tạm đặt ra các quả vị để đánh dấu bước bước tu hành. Hồi nào giờ á, chúng ta khổ vì lý do gì? Khổ lớn nhất là đọa vào 4 con đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a tu la ác. Bây giờ chúng ta tu mà vĩnh viễn không còn đọa vào 4 con đường ác đó nữa thì đó là quả vị đầu tiên á, dòng thánh nhập lưu, quả vị dự lưu nhập lưu, gọi là quả vị tu đà hoàng. Quả vị đó diệt ba hà phần kiết sử, đó là thân kiến nghi với tâm cấm thủ. Nói như vậy có nghĩa là ba cái kiết sử này nè, nếu mà chúng ta không diệt được thì nó dễ dàng nó dẫn chúng ta vào 4 con đường ác, đúng không? Cho nên đó là mình diệt được ba hà phần kiết sử, đó là thân kiến nghi với cấm thủ. Ba cái kiết sử này ở trong tâm mình thì chúng ta không đọa, vĩnh viễn không bao giờ đọa vào các con đường ác. Như vậy thì các cái con đường ác làm chúng ta đau khổ á, vĩnh viễn không còn bị đọa nữa thì cái mốc thứ nhất không còn đọa vào con đường ác, nhưng mà mình vẫn còn sanh vào các con đường thiện. Ác có 4 cõi thôi, còn thiện tới 27 cõi lận. Bảy cõi dục, 16 cõi sắc, 4 cõi vô sắc là thiện á, mà ác có 4 cõi thôi. Mà ác 4 cõi mà chịu không nổi chứ, ác mà nhiều cõi chắc chết luôn á. Ý mà trước sau cũng chết mà. Chứ ai còn hoài thời gian đâu, không ai còn hoài thời gian. Hồi xưa thầy đi học cấp 2 cái rời khỏi nhà, cấp 3 học đại học lần lần lâu lâu cái quay về, thấy làng xóm thưa bớt, người cũ đâu người mới tấn lên, tới giờ quay lại không còn người cũ nào chứ, toàn mới không. Hỏi đâu chỉ ra sau giường không à, toàn là bia mộ khắc tên không. Là ngày xưa đó, mấy chục năm trước, mà lúc này còn nhỏ nhỏ nè, ở quê thế đó, biết hết, ông bà đàn xóm gì biết hết trơn. Hồi xưa hay thiệt chứ, nguyên cái xã thầy ở hình như là biết hết trơn, không có sót mặt người luôn á. Mà giờ đó, nhà kế bên ta không biết. Bây giờ nè, thầy về quê thầy hỏi nè, hỏi mấy đứa em nè, mấy nhà kế bên là người ta mới dời nhà, người ta mới mua đất lại, cũng không biết. Mà ngày xưa nó hết chân một xã lớn lắm, nhiều ấp lắm, biết hết chân, mặt hết chân từng người luôn á, biết hết chân. Thầy nhớ nhỏ nè, người nào thầy cũng biết chứ, từ ông già bà trẻ đứa con mới sanh cũng biết nữa. Mà không hiểu sao ngày xưa á, biết chân à, mình cũng không giải thích được, mà giờ không biết gì hết trơn. Hay không? Không biết cái người xưa mình sống không hay đấy. Không có điện thoại di động, có gì chân biết hết chân, làng sớm biết chân, cái nhà nào xảy ra gì là sớm biết chân đó. Ai bệnh hoạn ốm đau mà đám tiệc như biết chân nguyên sớm chứ đó, mà không có điện thoại có gì chân. Hay thiệt. Còn giờ điện thoại đồ dữ lắm, internet đồ dữ lắm, không biết gì chân, cầm bên biết gì chân, nhà ai nấy ở à, đất ai nấy sống à, hồn ai nấy giữ à. Vậy đó quý vị. Cho nên á, nó mất cái gì quý vị biết không? Mất cái tình đó. Mất cái tình. Người Việt mình, nhất là dân miền Tây, sống tình cảm. Bây giờ hết biết rồi cũng mất luôn cái tình vậy á. Nên cũng khó. Nên á quý vị á, là đọa vào các cái đường ác là bởi tâm gì? Cho nên ta đoạn cái tâm đó là không còn các con đường ác nữa, chỉ còn đường thiện không phải không? Vì thì bỏ ác sanh cảnh thiện, đúng không? Bỏ ác làm lành nè là sanh cảnh thiện, đúng không? Vì thì 4 con đường ác mình đã bỏ, chỉ còn đường thiện không phải không? Sơ quả. Vì muốn chứng sơ quả, bỏ ác làm lành là sẽ sơ quả đấy. Mình hình dung vấn đề không? Chỉ cần bỏ ác làm lành là chúng ta đang hướng đến sơ quả đó. Tại vì á, là sơ quả Tu Đà Hoàng là chấm dứt các là bốn con đường ác. Còn con đường lành. Rồi bây giờ á, nhị quả Tư Đà Hàm là bớt đi hai cái tâm căn bản từ vô thủy, đó là tham và sân. Dĩ nhiên đoạn được ba hàm cái xử rồi, thân kiến nghi giới thủ, rồi bớt thêm tham sân, bớt làm mỏng nhạt. Trong kinh gọi là mỏng nhạt, mình gọi là bớt đi á. Tham vừa vừa thôi chứ sân sự vừa vừa thế là bớt đó. Mà tu bớt thiệt nha. Hồi đó nổi sân rung tay rung cẳng chân dễ đành đạch đó, mà giờ cũng sân mà vừa vừa thôi à. Có phải không, mình nghiệm coi. Đó là ai nóng gì mình cũng nóng, nhưng mà nó vừa vừa nóng nóng. Ví dụ mỗi lần nóng 100 độ, bây giờ nóng khoảng 50 độ à. Hồi đó ai đụng tới nhảy tưng tưng, bây giờ ai đụng tới nó lắc thôi chứ không có nhảy tưng tưng. Đúng không? Ê, giảm rồi, giảm sân rồi. Chưa chứng gì chứ mình thấy giảm sân không? Mình có thấy mình giảm không? Rõ ràng là giảm, ai cũng vậy chứ. Nếu mà chịu tu là thấy nó giảm, mà mình chưa thấy chứng đắc chứ mà giảm rồi. Một lần sân dữ lắm muốn rút dao mà là chém người ta luôn á. Còn giờ đánh người ta không dám đánh nữa kìa. Không phải nhát, mà sân nó không đủ để đánh. Cái sân nó lớn á là giết, cái sân nhỏ là đánh, cái sân nhỏ hơn nữa là chửi, sân nhỏ hơn nữa hờn mát, ví dụ như vậy đó. Bây giờ cái sân nó không đủ lớn thì làm gì mà giết người ta? Cái sân nó không đủ lớn mà làm gì đánh người ta? Đâu có. Mình hiểu đó không? Cho nên nó giảm rồi, giảm sân. Rồi giảm tham. Tham nó có nhiều cái lắm, cái tham đó. Có thể mình giảm cái tham này mà tham kia còn nguyên, hoặc là giảm cái tham này mới tăng cái tham kia. Cho nên nếu mà cái tham phải giảm đều á thì mới đi tới thánh được. Cho nên dù tham tiền, tham tình, tham danh, tham lợi, tham nhà, tham cửa, sắc, thanh hương, vị, xúc, pháp, nó giảm cái tham dục, tham ái, dần dần giảm từ từ xuống. Bây giờ ví dụ như hồi đó mình tham đến mức độ mình giết người ta cướp của, hoặc là đào tường khoét vách ăn trộm người ta, hoặc là lừa đảo người ta lấy tiền, vân vân. Tới bây giờ mình cũng tham nữa mà không có dám mấy cái đó nữa. Tin không? Không dám ăn cướp ăn trộm. Rồi không dám lừa đảo. Không dám nói dốc nói láo người ta. Nó bớt lần tùy vào cái độ của nó, mà nó bớt lần vậy. Mình kiểm tra mình đó, mình thấy nó bớt. Trời ơi, mỗi lần mà ai để đóng tiền mặt sáng rỡ, còn giờ để đóng tiền chỉ có cười tí à. Nó bớt là nó bớt tâm tham xuống rồi. Tham danh, tham lợi, tham tình, tham nhà, tham cửa, tham ái, đủ thứ tham. Bây giờ nó bớt từ từ mình mài mòn nó bớt. Đắc nhị quả. Như vậy thì cái tham và cái sân là hai cái đầu tiên khi căn tiếp xúc với trần. Ví dụ như có mắt nhìn cái thấy nó vừa ý khởi tham, mà thấy nó nghịch ý khởi sân. Cho nên á, hai cái căn bản phiền não nhất của mình á, mình làm cho nó bớt đi. Thì Đức Phật đánh cái dấu là từ vô thủy tới giờ mình chưa bao giờ làm bớt được hai cái này. Mà bây giờ mình bớt được hai cái này, đó là nhị quả. Nó phải có đánh cái dấu bớt đi hai cái này. Dĩ nhiên là đoạn được ba thằng kia, thân kiến nghi với cấm thủ đoạn được. Còn á, ông tham và ông sân á, chỉ làm cho nó bớt đi thôi. Bớt đủ cái độ đó thì trở thành một cái vị nhị quả Tư Đà Hàm. Rồi bớt xong rồi tấn công luôn, tiêu diệt nó luôn, là đoạn cả tham và sân luôn. Đắc tam quả A Na Hàm. Rồi bây giờ là mình đã đoạn được năm cái phần kiết sử rồi. Bây giờ lấn tới những cái vi tế hơn đoạn luôn, đó là đoạn tất cả lậu hoặc, chứng đắc A-la-hán luôn. Thì cái quả vị A-la-hán đó gọi là quả vị thanh văn. Như vậy quả vị thanh văn rất là rõ ràng, mình đoạn được tâm gì, tâm gì, tâm gì, tâm gì, tâm gì, thì quả gì, quả gì, quả gì, đó là rất rõ ràng. Cái quan trọng là pháp nào đoạn được cái đó, mình phải học. Ba pháp có thể đoạn được tất cả các tâm đó. Đó là giới định tuệ đó. Tam vô lậu, vô lậu nghĩa là gì? Có ba cái đó, không có lậu hoặc. Mà lậu hoặc là gì? Là các tâm phiền não đó. Lậu hoặc chính là những tâm phiền não có công năng lôi mình vào trong cảnh giới sanh tử luân hồi. Nó nằm ở ba cái trạng thái khác nhau, đó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thực ra đó là tâm đó, sau khi chết tâm đó dẫn mình đi sanh tử, thì tâm đó gọi là lậu hoặc. Vì có giới, có định, có tệ thì nó sẽ đoạn hết được tất cả lậu hoặc. Dạ, có giới là giới nào thầy? Là có tâm giới thanh tịnh. Cái giới đó gọi là tâm giới thanh tịnh, chứ không phải cái giới đó là cái giới tướng. Cái giới tướng là cái tiền đề để đạt được tâm giới thanh tịnh. Nếu chúng ta giữ thế giới tướng một thời gian lâu quyết liệt thì nó sẽ đạt được tâm giới thanh tịnh. Giống hệt như cái chậu nước mà nước nó đang đục ngò vậy đó, mà gió thổi nó dậy sóng, nó nhúc nhích mặt nước thì mặt nước không có trong được. Hoặc chúng ta cầm lắc cái chậu nó vẫn đục hoài. Nhưng nếu chúng ta để yên, không có gió và không có đụng để lắc cái chậu, thời gian sau nó lóng xuống, nó kết tủa, nước nó trong veo. Ngày xưa nhà thầy là chuyên môn, có cái ao ngoài giường nè, ai người Bắc cũng vậy đó, ở làng có cái ao gọi ao làng đúng không? Ta gọi là cái ao tú, cái ao làng. Có những cái ao lớn ở làng nước sâu thăm thẳm mà trong vắt vậy đó. Nhất là tháng hạn đó, trời ơi chiều đi gánh nước vui lắm, mấy chục ông, mấy chục cô, mấy chục bà đi đến nãy nay nó xách nước lên gánh về nhà đổ lu. Đổ lu xong á để nó là 3-4 ngày sau nó lóng cặn xuống, mới lấy cái nước ở trên đó nấu ăn nấu uống. Rồi ngày xưa vậy không đó. Cho nên á quý vị, cái tâm mình á, mình làm cho nó lắng xuống, nó lắng động cái tâm mình xuống là định, nó không có nhúc nhích được tâm. Làm cho lắng xuống, ví dụ như tâm mình tập trung chỗ thì nó đâu có nhúc nhích, đúng không? Cho nên nó không có nhúc nhích á thì nó không có cặn bã gì hết trơn á, là trí tuệ nó phát sanh. Mà muốn không nhúc nhích đó thì là phải tâm với thanh tịnh. Chứ cái tâm mình nó nhúc nhích á là bởi sự không thanh tịnh. Cho nên tâm mình nhúc nhích. Bây giờ phải tâm thanh tịnh á thì cái tâm các pháp không nhúc nhích mới tu được. Cho nên định á là phải tu trên tâm với thanh tịnh. Chứ cái tâm không thanh tịnh mà nó phóng vật hoài, nó nổi lên hoài, định sao được? Định đường nào định? Vậy thì mình nó muốn đạt được tâm giới thanh tịnh đó thì là phải có giới. Thì nhà Phật có tất cả loại giới, ít giới chừng nào á thì khó đạt được tâm giới thanh tịnh chừng đó, nhiều giới chừng nào thì dễ đạt chừng đó. Cho nên bây giờ giới này, ngũ giới, bát giới, thập giới, thức somana giới là 268 giới, rồi tỳ kheo giới là 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Cái giới càng nhiều chừng nào mà mình giữ trọn vẹn chừng nào thì là dễ dàng đi tới tâm giới thanh tịnh chừng đó. Chứ không có nghĩa là cái giới này được tâm giới thanh tịnh mà giới kia không được, là không phải nha. Tất cả các giới đều nên tâm giới thanh tịnh hết. Nhưng mà những ít giới chừng nào thì đi tới tâm giới thanh tịnh nó khó chuyện đó. Ví dụ chúng ta giữ có ngũ giới mà muốn đạt đến tâm giới thanh tịnh đó là phải diễn ly, chứ cộng chú làm không nổi đâu. Nhưng mà Giới tỳ kheo 250 giới giữ vẹn, có thể cộng chú đạt tâm giới thanh tịnh. Với điều kiện là mình phải lục hòa. 250 giới cộng chú lỡ chung với nhau, lục hòa sẽ được tâm giới thanh tịnh mà tu các pháp. Nhưng mà mình năm giới, dẫu cho mình lục hòa đi nữa, nhưng mà nó vẫn còn nhiều cái lỗ hở, cho nên cũng khó đạt được tâm giới thanh tịnh, mà bắt buộc mình phải độc cư. Còn người 250 giới mà độc cư nữa thì tuyệt vời vậy. Còn mình năm giới là mình phải độc cư mới về, mới dễ tu được tâm giới thanh tịnh. Còn bằng không, không có độc cư, gặp mọi người không, không có tâm giới thanh tịnh được, nên khó vào được các tầng thiền định. Mà mình không vào được các tầng thiền định thì làm sao mà định được tâm? Nên không có định. Chỉ có vào được các tầng thiền định mới định được tâm thôi. Từ định được tâm đó thì đi đứng nằm ngồi có thể chúng ta tập một pháp định được, an trú được. Còn bình thường không thể nào mà chúng ta đi đứng nằm ngồi mà an trú trong định được cả. Mình phải ngồi mình tập trước. Nên là mình phải tập trước để đạt được cái cảnh giới đó là phải tọa thiền, tức tu thiền samatha. Tu thiền samatha chỉ duy nhất là ngồi thiền thôi, chứ không có đứng tu, không có nằm tu được. Có nhiều người là bây giờ mình ngồi thiền là không nhúc nhích, định tâm trên đối tượng, vậy mình nằm cái mình định tâm đối tượng cũng ngon, vậy có sao đâu. Ví dụ như mình ngồi đây cái mình nhìn thiền casina, mình nhìn nguyên cái bảng màu trắng, bây giờ mình nằm cái mình treo cái bảng màu trắng ở trên xuống, ở đây là mình nằm ngó lên, vậy thì là về lý thuyết nhập định vẫn được, đúng không? Mà nằm không có té đâu luôn nữa. Còn mình ngồi đây khi bật ngửa, Ô Sào thiền sư á, là cuối đời nhà Đường á, có một vị gọi là Ô Sào thiền sư. Ông ngồi thiền ngủ gục cắm đầu hoài à. Cho nên ông lên trên tổ ông quạ cho nó ngồi cho nó cắm đầu lủi xuống cái hang đá chết luôn. Vì lý do đó sợ chết quá, cho nên người ta tinh tấn, người ta không cắm đầu, người ta không có ngủ gục, nên người ta mới gọi là Ô Sào thiền sư. Là ở trên ô lại quạ, xào lại ổ à, yến xào là tổ yến, ô xào là ổ quạ. Vì là ông lên trên đó ngồi đó đó, nếu ngủ quá cắm đầu xuống vách đá, cho nên đó là ngồi đó đâu dám ngủ gục, tỉnh bơ à. Người ta cái ranh giới sống chết lúc đó người ta tỉnh bơ. Nên đó, quý vị muốn đạt được cái tâm định đó, là không phải đơn giản đâu. Nó phải có cái tâm giới. Tâm định nó xuất phát từ tâm giới. Mà có giới nó mới có tâm giới. Vậy chứ bây giờ mình hỏi á, là bây giờ á, có người nào mà không có giới mà có tâm giới hay không? Có. Khi sanh ra đã có tâm giới thì không có giới vẫn có tâm giới. Nhưng mà khi sanh ra không có tâm giới thanh tịnh thì bắt buộc phải có giới thì mới có tâm giới thanh tịnh. Mình hiểu này không? Khi con người ta sanh ra do nhiều đời nhiều kiếp trước tu hành rồi, cho nên bây giờ sanh ra có tâm giới thanh tịnh, tu luôn đắc luôn, không cần thọ giới nào chứ. Nhưng mà sanh ra đã nhiễm trần không có tâm giới thanh tịnh thì bắt buộc phải thọ giới, phải giữ giới để đạt được tâm giới thanh tịnh, mới có điều kiện để tu tất cả các pháp. Cho nên vào thời Đức Phật 12 năm rưỡi đầu tiên đó không có giới nào chứ, là tại vì các vị tỳ kheo đều là tâm giới thanh tịnh, đã tu hai A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp trước rồi, cho nên các ngài sanh ra là đã đạt được tâm giới thanh tịnh rồi. Cho nên Đức Phật không có chế giới nào chứ. Tu đắc A-la-hán mà không có một giới nào cho 12 năm rưỡi đầu luôn. Không ai có giới vậy. mà ai cũng đắc chứ. Tới chừng có giới rồi mới khó đắc nè. Là tại sao? Là tại vì người ta sanh ra chưa có tâm giới thanh tịnh, cho nên ta phải giữ cái giới đó mới đạt được tâm giới thanh tịnh mới đắc. Còn ngày xưa đó, những cái vị mà nhiều đời nhiều kiếp tu rồi đó, gặp Phật á, sanh cùng trò thời Đức Phật đó, đã sanh ra đã có tâm giới thanh tịnh nhờ nhiều đời nhiều kiếp tu rồi. Cho nên giờ không cần cái giới nào hết, thì chỉ cần pháp thôi là người ta đã đắc rồi. Còn giờ tới khi Đức Phật chế giới, có nghĩa là cái số lượng người mới sanh ra đã có tâm giới thanh tịnh là ít rồi, đắc hết trơn rồi, còn lại cái thấp hơn là chưa có tâm giới thanh tịnh nên phải giữ giới, sẽ đạt được tâm giới thanh tịnh mới đắc quả A-la-hán. Vào thời mạt pháp này kiếm một người mới sanh ra tâm giới thanh tịnh liền chắc không có, cho nên bắt buộc phải có giới. Cái đó là thời chánh pháp á, mà còn chế giới nữa chứ không chi là thời này. Và giới căn bản của nhà Phật thì đầy đủ, nhưng mà giới khinh của nhà Phật thì không đủ. Tại giới khinh là tùy theo thời cuộc mà có giới, mà Đức Phật đâu có chế nữa đâu. Ví dụ như ngày xưa đó, thời của Đức Phật thì có cái giới đó, nhưng mà thời này á, là lại là cái giới khác. Ví dụ như á, giới hacker điện tử đi, hoặc là giới mê chơi game. Giờ thời Đức Phật làm có internet có game, nhưng mà người mê chơi game á, thì làm sao mà đắc quả được? Mình nghĩ kỹ coi, mê cái gì là dính vô đó luôn, làm sao đắc? Bây giờ mình muốn tu để giải thoát mà tối ngày chơi game không nè. Nếu á, theo thầy suy nghĩ thôi, nếu mà Đức Phật có thời giờ Đức Phật chế, thì bây giờ chế một cái vị nào muốn tu giải thoát phải cấm là không được chơi game. Ví dụ như đó, hoặc là không được làm hacker đi phá đám người ta ở trên mạng á. Cái chương trình ta giết, ta gây dựng nên chương trình, mình giết cái virus vô phá banh chương trình ta. Cấm luôn. Nhưng mà bây giờ á, Đức Phật đâu có chế giới nữa đâu, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, đâu ai chế giới nữa. Thì những cái giới đó là những cái giới không phải là giới trọng. Nhưng mà nếu mà phạm vào ở trong đó thì cũng đâu có đắc nổi đâu. Cho nên càng về càng xa Phật chừng nào ít đắc chừng đó. Đó là một trong những nguyên nhân chứ không phải là tất cả. Nên bây giờ á, là mình á, muốn tu được thảnh thơi, khỏe khoắn, ngon lành á, là rất là cố gắng, rất là nỗ lực. Mà bây giờ á, mình cố gắng, mình nỗ lực thì liệu mình có cái tâm đó không? Tại cuộc sống nó nhiều thứ quá. Nào là phim, nào là ảnh, nào á, là tiện nghi, tiện lợi, máy lạnh, nào là du lịch, nào là karaoke, nào ơi tôi tùm lum hết. Cho nên mấy em nhỏ mà kêu nghe kinh tu nó đâu chịu. Tại nhỏ là tiếp xúc với cái thế hệ mới rồi. Cho nên càng ngày cái số lượng ngày càng người tu ít đi. Không phải chỉ đạo Phật không, đâu đạo khác cũng vậy luôn nữa. Ảnh hưởng chung hết à. Người ta thống kê chứ dù nguyên một năm thì đạo Phật ký bao nhiêu người xuất gia. Người ta thống kê năm là ta biết liền. Theo tỉnh, ví dụ như tỉnh, ban sự tỉnh nó báo cáo lên là năm nay tỉnh này là được 100 người xuất gia. Năm sau được nhiều. Rồi so sánh với những năm trước, bây giờ là cái cạnh quyền. Năm càng ta so những cái giới đàn, so với cái số lượng đơn mà xin xuất gia, rồi so với cái giới đàn thọ giới tỳ kheo, dần dần thấy xuống. Nữ còn thê thảm nữa. Ví dụ như năm trước, ví dụ nữ 500 người xuất gia, bây giờ năm chưa chắc được 50, rồi tới chừng năm chưa chắc được 20, tới chừng năm chưa được chắc được 10 người, ví dụ gì đó. Từ từ giảm. Cái nguyên nhân á, khách quan là xã hội. Cái xã hội nó không phù hợp nên người ta phát tâm tu. Cho nên mấy em lớn lên. Dĩ nhiên là trong đó cũng có một số ít em là phát tâm, nhưng không nhiều như mỗi lần nữa. Cho nên ở các cái đạo tràng của nhà Phật á, già hóa. Chứ lãnh đạo đoàn ta trẻ quá, còn về đạo tràng là già hóa. Càng ngày thấy đạo tràng là người lớn không, không thấy nít hết trơn. Phải không? Đi coi. Không tin hả? Không tin 26 tháng này tu ở đây nè, rồi vô điếm coi. Coi là độ tuổi nào đi tu. Người ta đăng ký số năm sinh đó, người ta biết độ tuổi liền, đi vô Excel á, ta lọc ra liền. Là hàng tuổi nào ta sắp xếp ra, ta thống kê lại một cái một là ra liền. Trong vòng 30 giây xong rồi, cái tên vô. Như vậy già quá mà không có trẻ. Vậy mai mốt người quá già rồi cái ngày sau nghỉ đi tu đúng không? Quá già con cháu đâu cho đi. Nhiều người mà ham đi lắm mà con cháu cho đi. Là mắt già sờ sệt đi, sợ té, sợ bị bắt cóc rồi sao đó, đâu cho đi nữa đâu. Nhằm khi lẫn rồi nhằm khi bệnh nữa. Uống thuốc dốc rồi bệnh nát chân nữa. Nên con cháu không cho đi, rồi qua lớp đó lớp trẻ không thấy ai chứ. Thấy không? Cho nên những cái tôn giáo người ta có những cái chiến lược phát triển kiểu này kiểu kia cho cái lớp trẻ kế thừa. Cả một bài toán gọi là nhức nhối, nhức đầu quá. Tại vì có những cái rất là khách quan của xã hội chứ không phải là chủ quan của mình. Cho nên là cái bức tranh đó, người ta sẽ nhìn các nhà hoạch định chiến lược á, người ta nhìn thấy để người ta tìm một cái cách để người ta tháo gỡ. Của cái câu lạc bộ thanh thiếu nhi, rồi gia đình Phật tử, rồi thanh thiếu niên, rồi khóa tu mùa hè, rồi các lớp học mà cho Phật pháp cho giới trẻ đó, ta làm nhiều kiểu khác nhau để người ta bù đắp lại những cái đó. Còn ví dụ mình không làm gì hết rồi mà mất tiêu hết, 100 năm sau không thấy bóng em nào vô chùa luôn. Cho nên là cái đó là xu hướng. Các nhà hoạch định chiến lược người ta thấy xu hướng. Ví dụ như người ta mua công ty lời tỷ tỷ tỷ người ta không mua, mà người ta mua một cái công ty lời có mấy trăm triệu mà người ta mua. Tại sao? Tại vì cái xu hướng của công ty lời mấy trăm triệu là xu hướng nó đi lên, còn cái công ty mà lời mấy tỷ đó, xu hướng đi xuống. Người ta không mua công ty đi xuống, người ta mua công ty đi lên. Thấy cái này nó rình rang lắm nhưng mà tương lai nó sẽ tiêu nè. Tại vì năm nay nó thu nhập 100 tỷ, năm nay thu nhập 90, năm nay thu nhập 80 tỷ. Trời, mình thấy thu nhập 5-80 tỷ mình ham quá mình mua, bỏ vốn bỏ liếng ra mua. Mà nó đi xuống cạnh quyền, ta thấy cái xu hướng nó đó, là cái số lượng người tham gia, số lượng lợi nhuận, dần dần, ta vẽ cái biểu đồ đó, ta ra đây. Còn công ty ông này, ông lợi xịt à. Ví dụ năm vậy lời mấy trăm triệu à. Mà năm nay là mấy trăm triệu, năm sau mấy trăm triệu, nó đi lên. Người ta nhìn cái biểu đồ á, ta mua công ty này nè, nó đang lên. Còn công ty này đang xuống, dầu cho lời rất lớn, ta không mua. Mình hiểu vấn đề không? Cái đó là các nhà hoạch định chiến lược để phân tích các chiến lược để mà thấy cái đó. Nói hồi thành ra là marketing luôn. Nên cái quả vị thanh văn là cái quả vị rõ ràng dùng pháp của Phật với định và tuệ. Giới hồi nãy chúng ta nói rồi đó, là sanh ra chưa có giới thì bắt buộc phải học giới, thọ giới để đạt được tâm giới thanh tịnh. Còn đã sanh ra tâm giới sanh thanh tịnh rồi là tu pháp Phật đắc luôn à. Nhưng mà đời giờ chắc khó kiếm người đó lắm, ngàn người gì có một thôi à. Chắc Bồ Tát tái sanh hoặc là các cái vị đã đắc đạo trong kiếp trước tam quả nhị quả do bổn nguyện quay lại rồi thôi. Chứ còn mà nếu mà sanh tử tự nhiên chắc là khó lắm, đời giờ khó lắm, đời mạt pháp. đó là giới. Còn định á là tập dán tâm lên một đối tượng để nó lắng động tâm tư của mình để trí tuệ sanh ra, thì thường ta tu thiền định samatha. Còn tuệ là ta tu thiền quán, gọi là thiền tuệ. Thiền quán mình quán cái nào mình biết cái đó, mà mình quán trên thân tâm mình biết trên thân tâm mình, cho nên á nó sanh ra trí tuệ nên gọi là thiền tuệ. Chứ không có pháp tu trí tuệ, có nghĩa là dùng trí tuệ để tu là không phải đâu nghe. Chưa có lấy gì dùng. Tu để đạt trí tuệ chứ không phải là dùng trí tuệ để tu. Cho nên có nhiều người lên mạng mà xăm mình lắm. Giới định tuệ, tuệ là dùng trí tuệ để tu, mình phải biết suy nghĩ này nọ. Tuệ đó là một cái môn tu để sanh tuệ trực tiếp. Khi chúng ta chưa có tuệ mới sanh tuệ, nên gọi là giới tu, định tu, tuệ tu. Chứ không phải là tu trí tuệ là mình dùng trí tuệ để tu. Có trí tuệ đâu dùng? Chưa có mà lấy gì dùng? Nên mình tu cái pháp để sanh trí tuệ. Như vậy định cũng sanh trí tuệ mà. Định là sau khi định được mới sanh trí tuệ. Còn cái pháp tu tuệ á, là đang tu nó sanh liền tại chỗ, nên gọi là thiền minh sắc tuệ. Đang tu sanh liền nên ta mới gọi là thiền tuệ. Còn định á, là sau khi chúng ta định được tâm nó mới sanh được trí tuệ. Định được tâm rồi mình mới đoạn diệt được phiền não, nó mới sanh được trí tuệ. Thì định nó cũng sanh trí tuệ, mà thiền vipassana, thiền quán cũng sanh trí tuệ. Pháp nào mà chả sanh trí tuệ? Pháp đúng chánh pháp, giới cũng sanh trí tuệ vậy. Nhưng mà một loại sanh trí tuệ trực tiếp, loại sanh trí tuệ gián tiếp. Nhưng mà tất cả cuối cùng là chúng ta cũng tập trung vào tuệ để tu. Nên pháp của nhà Phật mà không phải tu mà để đạt được trí tuệ là không phải chánh pháp đó. Tại trí tuệ nó giải quyết được tất cả các vấn đề về phiền não vô minh. Nên bây giờ á, mà mình tu một cái pháp nào mà không đạt được trí tuệ đó không phải chánh pháp nhà Phật á. Ví dụ niệm Phật vậy nè, niệm Phật định được tâm trí tuệ sanh ít nhiều thôi. Rồi học pháp nè, văn tư tu nè, cũng là trí tuệ sanh hết á. Mà kiểu nào thôi, ít hoặc nhiều thôi. Nên gọi là các pháp ba la mật. Nên cái câu thứ ba là quý vị hỏi á, là Bồ Tát lục độ ba la mật, Bồ Tát thập độ ba la mật. Như vậy á thì pháp của nhà Phật chỉ có lục độ ba la mật, thập bộ độ ba la mật. Còn ngoài các cái lục độ thập độ ra thì tu không có ba la mật hay sao? Nếu có ba la mật thì tại sao lại gọi là lục độ ba la mật, thập độ ba la mật? Cái kia cũng ba la mật mà. Vì pháp nào cũng ba la mật hết trơn đi. Sao đây lục độ ba la mật, thập độ ba la mật gì đây nữa? Hiểu không? Người ta mới thắc mắc. Người ta mới nói là các pháp á, là ngoài pháp ba la mật của Bồ Tát thì còn pháp nào ba la mật nữa không? Tất cả các pháp đều là kinh liễu nghĩa của Phật dạy, nên pháp nào mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy là ba la mật hết. Nhưng mà vị Bồ Tát thì người ta chỉ sử dụng sáu ba la mật này hoặc thập ba la mật này thôi, chứ không phải hết tất cả các ba la mật. Mình hiểu không? Cái nào chánh pháp của Phật tính là chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy là ba la mật hết. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy bất kỳ pháp nào thì pháp đó để đi đến tiêu diệt phiền não. Ba la mật là gì? Là độ chặt đứt, đoạn lìa, xuyên thủng phiền não. Cho nên cái nào mà Đức Phật dạy thì nhằm mục đích đó hết. Biển có một vị mặn, pháp chỉ có vị giải thoát, mà giải thoát là ba la mật đó, đoạn diệt được phiền não vô minh là ba la mật. Nhưng mà đối với một vị Bồ Tát á thì thường là tu sáu ba la mật hoặc là 10 ba la mật ở trong cuộc đời. Nhiều đó là đủ để hành đạo Bồ Tát, đủ để đắc đạo rồi. Nếu mà sáu ba la mật, thập ba la mật đủ để hành đạo Bồ Tát là đủ đắc đạo, vậy thì mình tu nhiều hơn ba la mật để làm gì? Cho nên ta có trí tuệ ta tu đủ thôi chứ. Chứ tu dư để làm gì? Vậy mình hỏi tu dư được không? Được. Nhưng mà dư để làm gì? Nó mất thời gian. Ta tu có 6 ba la mật là ta đắc đạo được, người ta độ chúng sanh được rồi. Vậy thì 7 8 9 chi? Hoặc là tu 10 pháp ba la mật thì 10 pháp đó là đủ rồi để là đạt đạo để độ chúng sanh được rồi. Tu 11 ba la mật chi? Mình hiểu đó không? Cho nên đó là Bồ Tát chọn các cái pháp tu ba la mật, chứ không phải là chỉ có bao nhiêu ba la mật đó. Pháp nào chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đều là ba la mật hết. Nên bữa đó thầy tình cờ nghe nhóm người nói làm thầy Chí Huệ tối ngày Samatha Vipassana ba la mật, mà thầy ở sau lưng á, mấy người đó không hay, ngồi với nhau uống trà đạo á, mới nhắc nhiều thầy lắm mà nhắc tới tên thầy. Làm thầy Trí Huệ tối ngày, tức là giảng không có gì ngoài đó chứ, toàn là Samatha thiền định, Vipassana ba la mật. Nói mà không phải ái mộ đâu, hiểu không? Nói cái kiểu như là gọi là không biết làm sao, cái kiểu như là mấy cái đó mà có cái gì đâu vậy đó, cái kiểu vậy đó, kiểu cái mấy cái đó mà có cái gì đâu. Bởi vì người ta có phước với vô phước là có thiệt đó. Nếu mà gọi như thế nào là vô phước thì thầy nói là như thế đó là vô phước đó, hiểu không? Đó là vô phước đó. Trời ơi, kiếm được cái pháp thiền định, kiếm được pháp thiền quán, kiếm được pháp ba la mật để học. Hồi đó người ta bỏ mạng luôn mà ta đi học pháp không được đó. Tổ thần quan á, mà gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma là phải quỳ ở dưới tiết á, 3 ngày 3 đêm. Để tạo cái sự thành tâm cầu pháp. Rồi tổ Bồ Đề sau khi 9 năm nhìn vô tường mới quay qua hỏi tổ thần quan là ngài Huệ Khả, là ông làm gì đây? Là con đi cầu pháp, con quỳ 3 ngày 3 đêm không ăn uống, sáng đêm luôn quỳ đó. Là người có 3 ngày 3 đêm không ăn không uống mà thể hiện sự thành tâm sao? Tổ nói vậy. Ông quay ra chặt cái tay luôn để sự thành tâm quyết tâm. Nên người xưa có nhiều cái hạnh mà mình hiểu không nổi đâu. Để người ta cầu pháp. Cầu pháp nghĩa là gì? Người ta không hiểu giáo pháp để tu, để mà khai mở tâm. Cho nên người ta đi cầu pháp. Mà có những người có sẵn pháp mà không chịu học, vô phước, không thật đó. Trời ơi, muốn học thiền Samatha, thiền Vipassana, ba la mật, tâm giới thanh tịnh không phải là đơn giản đâu, là phải dẫm nát ở trong kinh sách, phải vô kinh Nikaya nè, kinh A Hàm nè, rồi A Tỳ Đàm nè, Vi Diệu Pháp Sớ Sao Sớ Giải Phụ Sớ nè. Trời ơi, người ta lướt ở trong, vô mấy bài kinh mà đọc nhức đầu luôn á, người ta cũng nghiên cứu. Kinh Nikaya còn dễ à, vô mấy bài kinh đại thừa như là Hoa Nghiêm hoặc là A Hàm đó, vô mấy bài kinh mà đọc nó thâm sâu huyền bí, ngồi cái mình bí luôn. Còn những bài kinh đơn giản, do đó mình phải học, học rồi mình mới đọc lại mấy cái bài đó mình mới hiểu. Cho nên vì lý do người xưa đọc không hiểu nên mới có là Sớ Sao Sớ Giải Phụ Sớ vô. nhưng mình không có trách. Mỗi người đều có cái màn vô minh khác nhau. Mình tính đâu ở trời đọc cái bài kinh này mình khoái ghê ha, mình đi bắn truyền link đồ cho bạn bè thế chứ, truyền 8 tháng nàng chưa đọc. Mà mình đọc cái bài kinh ta trời ơi hay quá trời hay rồi, đọc bài kinh mà khóc luôn mà hay quá trời hay rồi. Gửi cho ông bạn nó trời bài kinh này hay lắm này coi đó. Là, kinh nào cũng kinh nấy rồi xong, hiểu không? Chứ mình đừng có nghĩ là người ta giống mình. Mình thích cái đó, tính đâu người ta thích đó. Mình thích màu tím, cái gì mình cũng mua người ta tặng màu tím, mà màu tím người ta quản hồn, hiểu không? Cho nên là người ta thích cái màu khác. Mình nghĩ thầy cũng bị sai lầm nè. Thầy tính đâu mình thích cái đó là người ta thích cái đó. Nên thầy hồi thầy mà học kinh Nikaya, trời bài kinh đó hay quá trời, thầy bắn tùm lum hết, bắn tùm lum hết trơn. Tới ngày mà thầy nghe mấy người kia nói rảnh quá, nghe hai người nói thầy á rảnh quá, trời ơi cái bài kinh mình thấy hay dễ sợ luôn á, mình truyền link cho coi á, rồi cái tình cờ thôi à thầy nghe được người này nói, người kia nói thầy á rảnh quá. Từ đó sao nghĩ cõi gửi luôn. Rồi nhóm ngồi uống trà, ông thầy Chí Huệ tối ngày samatha samatha vipassana vipassana ba la mật ba la mật. Mình nghe một cái thôi chứ người ta nghe người ta nản rồi đó nghe, nhưng mà thôi mình tâm nguyện giảng tới ai nghe nghe thôi, giảng tới nha. Thầy là cỡ nào có ở Nikaya, cỡ nào cũng cỡ vi di pháp A Tỳ Đàm, cỡ nào cũng cỡ là A Hàm sớ sao sớ giải phụ sớ, thì cỡ nào giảng nào hết giảng được thôi, nghe nghe thôi kệ đi, mà ai đâu xa lạ, đệ tử mình mới đọc chứ, hiểu không? Nên thôi ai muốn nghe ai nghe, ai muốn ai ấy à. Phước mỗi người khác nhau. Bởi vì gì? Cái câu mà phước mỏng nghiệp dày là có thiệt đó nghe, chứ không phải không có đâu. Thôi hết giờ nghỉ đi. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe. Và buổi tối hôm nay chúc quý vị một đêm an lành, ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.